Thần đạo Đan Tôn, chương 1696, 27 tòa sát trận. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chờ ta, chấm, Lăng Hàn ném một câu, liền vội vã chạy ra ngoài. Thiên kiếp không chờ người a, thân hình hắn cực nhanh. Một hơi chạy đi hơn ngàn dặm, oanh, tia chớp thứ nhất đã nổ xuống. Nơi này cách phần cuối của Thanh Hà Cốc còn kém xa. Nhưng đã không có ai ở hai bên tung lũng. Bởi vậy, hắn có thể yên tâm lớn mật mà độ kiếp. Hắn chủ động đổ nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp rèn luyện. Hắn độ thiên kiếp chỉ là quy trình mà thôi. Chủ yếu là vì tăng lên thần cốt. Mặt khác, hắn cũng lấy tiên ma kiếm ra để thiên kiếp tẩy luyện một phen. Vì tiên khí này đã tiến vào thánh cấp, nhưng được thiên kiếp tẩy luyện dù sao vẫn không có chỗ xấu. Nửa ngày sau, thiên địa cũng chỉ có thể thu hồi uy nghiêm, căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, hắn cảm thụ cường độ thần cốt, liền lộ ra nụ cười. Cường độ thần cốt vẫn không có bước vào thánh cấp, điều này nằm trong dự liệu, nhưng so với trước lại mạnh mẽ hơn một đoạn dài. Điều này làm cho hắn có thể ở trên thần cốt lạc ấn càng nhiều Xâm La Cửu Tuyệt trận. Thật giống như Hằng Hà Cảnh không cách nào bước vào thánh cấp, nhưng có thể tu ra ngôi sao vô tận, về mặt lực lượng vượt xa Hằng Hà Cảnh đại viên mãn. Hình thành nghiền ép, có thể coi là ma chủ, thánh nhân khác loại, hắn cũng có thể, có điều, tu vi của hắn bây giờ cách Hằng Hà cực cảnh còn xa. Nhưng thần cốt mạnh mẽ a, khắc lên mười mấy sát trận đỉnh cấp, dưới thánh cấp đều có thể chém. Hắn trở lại thái thất, lập tức bắt tay khắc xuống Xâm La Cửu Tuyệt trận ở trên thần cốt. Đây là sát trận mạnh nhất dưới thánh cấp, mà hiện tại Lăng Hàn không cách nào nắm giữ trận pháp thánh cấp. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Trước, hắn có thể khắc xuống 11 tòa sát trận, mà hiện tại là 27 tòa, cái này thật đáng sợ. Lăng Hàn chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay liền lưu chuyển ra sát khí đáng sợ, hình thành một đạo ánh sáng chỉ dài một tấc, như kiếm. Điều này là bởi vì con đường võ đạo của hắn càng nghiêng về kiếm đạo. Uy lực của trận pháp này thông qua phương thức như thế thể hiện ra. Dưới chiêu kiếm này, Đàm Nhất tuyệt đối không ngăn được. Lăng Hàn từng giao thủ với Đàm Nhất, mặc dù là dựa vào tiên ma kiếm phát huy mới chém được đối phương, nhưng vẫn tương đối hiểu rõ thực lực của Đàm Nhất. Nếu như hiện tại để hắn và Đàm Nhất tái chiến, hắn có thể dựa vào 27 tòa sát trận cùng đối phương chính diện cứng đối cứng. Hơn nữa, bảo đảm cuối cùng là Đàm Nhất chết, lực phá hoại của sát trận đương nhiên là mạnh nhất. Có điều, nếu để cho chính hắn đến phá giải, sẽ chọn không đánh chính diện, dù sao cảnh giới của hắn vẫn là Hằng Hà Cảnh đại cực vị. Ở trước mặt cực cảnh, đây là miễn cưỡng tổn thương. Cũng may thể phách của hắn quá mạnh mẽ, Hằng Hà cực cảnh muốn tổn thương hắn cũng cực kỳ khó. Kiếm sắc bén nhất cùng thuẫn mạnh nhất đều nắm ở trong tay một người. Ai có thể địch, chỉ ít, không có biến thái tu ra 300 vạn ngôi sao trở lên. Ta hoàn toàn không cần e ngại, hắn lẩm bẩm nói, nhưng yêu nghiệt 250 vạn ngôi sao cũng có. Chạy ra biến thái 300 vạn ngôi sao trở lên, kỳ thực cũng không phải sự tình không thể tiếp thu gì. Trong Thanh Hà Cốc này, có nhân vật như vậy sao? Lăng Hàn có chút ngạc nhiên, nghi ngờ này của hắn chẳng mấy chốc sẽ được giải đáp. Bởi vì hắn nhận được một thông báo, sau 3 tháng các đệ tử sẽ tiến hành một hồi luận võ. Tất cả mọi người đều phải dự họp, không được lấy bất kỳ lý do gì khước từ. Còn 3 tháng, không biết có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Lăng Hàn lẩm bẩm, hắn cùng nữ hoàng đều điên cuồng cắn đan dược. Ở phương diện này, nữ hoàng còn có ưu thế hơn hắn. Luận năng lực chịu đựng dược lực, khẳng định là Lăng Hàn càng mạnh hơn. Nhưng thuốc gì ăn nhiều đều sẽ sản sinh kháng dược tính. Nhưng nữ hoàng có 9 phân thân, có thể thay phiên ăn, hiệu quả hầu như không giảm. Thời gian 3 tháng, đủ để nàng tiến thêm một bước, bước vào đại cực vị trung kỳ. Có điều Lăng Hàn, thời gian này liền kéo dài 1 năm trở lên. Điều này cũng không tệ, Nữ hoàng đại nhân cách sáng thế cảnh càng ngày càng gần. Đẩy ngã sắp tới a, Lăng Hàn không khỏi xoa tay. Đến thời điểm ấy dùng tư thế nào đây? Ngẫm lại liền để hắn có loại kích động chảy máu mũi. Hắn bắt đầu nghiên cứu mấy môn tiên thuật. Đúng, không phải một môn, mà là mấy môn. Trước hắn được hai môn tiên thuật của Hồ gia. Một môn là đại diễn công. Đây là dùng để rèn luyện nguyên lực. Lực lượng tương tự nổ ra. Bởi vì nguyên lực càng thêm ngưng luyện. Sức chiến đấu tự nhiên càng mạnh hơn. Một môn khác là cực dạ chi ám. Sau khi tu luyện thành, có thể tạo ra một hoàn cảnh hắc ám. Người đưa thân vào nơi đó sẽ đánh mất ngũ giác. Cái này khá giống năm đó hắn gặp Lôi Hỏa Đại Đế. Nhưng hiển nhiên là Lôi Hỏa Đại Đế càng thêm lợi hại. Người ta chỉ ít là nhân vật cấp bậc chạm chân, thậm chí càng cao hơn. Thứ ba là Phi Long Tần Ảnh Thủ. Hắn có thể xác định, môn bí thuật chiếm được ở Hải Long Sơn này là tiên thuật. Người khác nắm giữ một môn tiên thuật liền có thể cười trộm. Nhưng hắn có dòng dã ba môn. Trước tiên học môn nào đây? Khổ não a, hắn vô cùng xoắn suýt nói. Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn tìm hiểu tiên thuật. Một ngày có thể bằng 10 năm. 3 tháng chính là 1.000 năm khổ tu. Lấy ngộ tính của hắn chẳng lẽ còn không thể có chút thành tựu sao? Thời gian vội vã, 3 tháng đã qua, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Tới nơi này 2 năm, vẫn không có giao thủ với Thiên Kiêu Vương giả ở nơi này. Ngứa tay a, tu vi của Lăng Hàn tăng lên kỳ thực nhanh, nhưng không thể so với nữ hoàng. Người ta đã đạt đến đại cực vị trung kỳ, cũng tiến quân về phía hậu kỳ. Hai người chênh lệch chỉ có thể mở rộng mà sẽ không thu nhỏ lại. Ở phương diện cắn dược, cửu tử thiên công tu ra 9 phân thân thực sự là quá trâu bò. Thiên Phượng thần nữ đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Lại có luân hồi thụ trợ giúp, nàng tiến cảnh cũng cực kỳ kinh người. Đã bay thẳng tinh thần cảnh đại viên mãn. Hiện tại nàng tu luyện thành si, ngay cả Lăng Hàn muốn cùng nàng sinh hầu tử cũng không làm. Cả ngày tu luyện, còn điên cuồng hơn Lăng Hàn. Cái này cũng là bị kích thích, ai bảo tốc độ tu luyện của Lăng Hàn cùng nữ hoàng quá nhanh. Mà mấy nữ nhân khác càng là ở tiên vực, nói không chắc cũng đã là sáng thế cảnh, nàng nào dám lười biếng. Tư vị làm, lão yêu, không dễ chịu chút nào đâu. Cách chương.